My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201: Cự Đại Bạch Tuộc. Amajiki Tamaki canh 4. Cảm thụ được Aizawa Sota có phần có thâm ý ánh mắt. Sengo bất động thanh sắc chuyển qua khuôn mặt, nhìn nơi xa hết sức căng thẳng chiến đấu, nhưng mà nội tâm lại là nhịn không được nổi lên một vòng nặng nề. Có người, dù sao cũng so hắn trong tưởng tượng còn muốn nhạy bén. Chỉ là, hắn cũng có chút không hy vọng. Đi đến một bước kia, tuyệt đối không nên để cho ta cảm giác được có cái uy hiếp gì à. Nếu không, cho dù là ngươi, Aizawa lão sư, ta chỉ có thể rút kiếm. Cuối cùng không phải động vật máu lạnh, ở chung lâu cũng có mấy phần tình cảm, nhưng mà Sengo tin tưởng vững chắc, loại này mềm yếu, chỉ là nhất thời, một khi đến thời khắc mấu chốt, kiếm của hắn sẽ vì hắn chặt đứt mềm yếu. Xem ra không thể như Aizawa lão sư nói, tốc chiến tốc thắng, mang theo một vòng ý cười. Togata Mirio cũng là từ ba người chạy ra. Rất hiển nhiên, tại trước mắt xem ra, tại Sengo cùng Aizawa không có xuất thủ tình huống dưới, Hado Nezaki cùng Amajiki Tamaki cũng sẽ không ra tay. Không có để ý, Galo phía sau chậm rãi duỗi ra một cây hiện ra lân quang cái đuôi, tựa như dây leo đồng dạng, trên không trung bãi động. Ta xem qua ngươi chiến đấu, mặc dù nói rất không có ý tứ, nhưng nếu như ngươi không sử dụng ngươi cái kia liên quan tới huyết sắc quốc, ngươi khả năng ngay cả làm tổn thương ta đều không đả thương được. Khóe miệng giơ lên một vòng đường cong, Togata Mirio trực tiếp hướng về Galo đi đến. Galo hai đầu lông mày nhấc lên một vòng nghi hoặc, động tác bên trên lại là không chần chờ chút nào. Bá, cái đuôi như roi, trong nháy mắt phá vỡ mấy chục mét bầu trời, hung hăng hướng về Togata Mirio rút đi. Bành, rắn rắn chắc chắc một kích, hung hăng nện vào trên mặt đất. Nhưng mà nhìn qua sắc mặt kia lạnh nhạt như lúc ban đầu, y nguyên vẫn là trực tiếp hướng về Galo đi đến Togata Mirio. Đừng bảo là Galo, dù là Sengo cũng là sắc mặt biến hóa. Gia hỏa này, thế mà đem quốc xuyên thấu, khai phát đến trình độ như vậy mà. Trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, nhìn qua cái kia lân vĩ xuyên thấu, phảng phất giống như hư ảnh Togata Mirio. Sengo cũng là khóe miệng co giật. Hắn là vật lý hệ thiên địch. Aizawa Sota sắc mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng, khó được giải thích một câu. Dạng này xuyên thấu hẳn là có cực hạn a. Sờ lấy trường kiếm trong tay, Sengo hỏi dò. Có lẽ a. Mà liền tại Sengo cùng Aizawa Sota lúc nói chuyện, chiến đấu chân chính cũng là hết sức căng thẳng, phảng phất giống như ngõ hẹp gặp nhau. Dù là thấy được Togata Mirio biểu diễn tính chất quốc biểu hiện ra, Galo cũng không có lộ ra chút nào vẻ sợ hãi. Một đường phi nước đại, kéo ra khỏi lưỡi dao giống như phong bạo, hướng về Togata Mirio phóng đi. Bành, bành, bành, đánh giáp lá cà, nắm đấm cùng nắm đấm, chân cùng chân đánh cược chính thức kéo ra. Với lại giống như là như Sengo nói, Togata Mirio quốc tựa hồ có cực hạn, cũng không có lung tung sử dụng, mỗi lần chỉ ở thời khắc mấu chốt. Nhưng mà, tức chính là dạng này, mượn xuyên thấu tính đặc thù, Togata Mirio trong chớp mắt cũng tại Galo trên thân lưu lại mấy đạo quyền ấn. Xem ra thời gian ngắn bọn hắn là không thể nào phân ra thắng bại. Nhìn qua cái kia hai cái dây dưa đến cùng nhau thân ảnh, bóng chồng trùng trùng điệp điệp, Sengo bất đắc dĩ cảm thán nói. Tư, nương theo lấy một tiếng thanh thúy kiếm minh, trường kiếm đã là ra khỏi vỏ, hướng về nơi xa còn lại hai cái đứng ngoài quan sát hùng ưng Big Ba. Đi đến, ta đi, ta đi. nhìn qua cầm kiếm đi tới tóc xanh thân ảnh. Hado Neslin lanh lợi nói, nhưng mà còn không đợi nàng lao ra, một cánh tay lại là đã ngăn ở trước người của nàng. Hắn quá nguy hiểm, vẫn là để ta đi, nhàn nhạt nói một câu, nhìn qua có chút uể oải đồi phế thanh niên tóc đen. Bước chân điểm nhẹ, mấy bước kéo đến Sengo mấy chục mét địa phương. Đối với cái này, Hado Neza trên mặt lộ ra một vòng tức giận bất bình thần sắc. Cũng bởi vì ta là một cái tiểu nữ hài sao? Ngoặc kép, ta gặp qua ngươi hơn nửa năm trước. Nhìn xem đi tới thanh niên tóc đen, Sengo không có chút nào bởi vì hắn đổi phế mà có bất kỳ xem thường, một mặt trịnh trọng nói, ta không có ấn tượng gì. Amajiki Tamaki chân mày hơi nhíu lại, nói thẳng, không có ấn tượng liền tốt. Ta lúc ban đầu nhìn thấy ngươi cũng không có rút kiếm dũng khí. Khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, có loại không nói ra được thoải mái. Hiện tại có sao? Tiếp nhận Sengo, Amajiki Tamaki hỏi ngược lại. Bá, trả lời hắn là một vòng như bạch ngọc kiếm quang. Ta hôm nay ăn chính là biển sâu bạch tuộc. Nương theo lấy một đạo lạnh lùng tiếng cười, một đầu quái vật to lớn bằng không nện ở sân vận động trung tâm. Oanh, phẳng phất giống như địa chấn. Toàn bộ sân vận động đều là chấn động mạnh. Đừng bảo là Sengo sắc mặt đại biến. Dù là nơi xa đang cùng Togata Mirio giao chiến Galo, cùng đang tại đi hướng Hado Nezai Aizawa đều là sắc mặt biến hóa. Bá, bá, bá, dài mấy chục thước xúc giác vẻn vẹn huy động, liền là tạo nên tiếng xé gió. Đen như mực màu da hiện ra một vòng thật sâu mạnh mẽ đanh thép, phẳng phất giống như cơ bắp đồng dạng nhúc nhích. Một đôi chuông đồng lớn nhỏ hung đồng tử càng là lạnh lùng mà lại vô tình. Ba, mới vừa vặn tiếp xúc, một cỗ hoảng sợ cự lực liền là từ trên trường kiếm truyền đến. Mấy cái lộn ngược ra sau, liên tục tan mất lực đạo. Sengo mới ổn định thân thể. Học trưởng thật đúng là đáng sợ đâu. Dường như cảm thán, lại là tán thưởng. Người cũng rất lợi hại. Cự đại bạch tuộc bên trong truyền đến Amajiki Tamaki có chút rõ ràng thanh âm. Hiển nhiên, dù là biến thành cự đại bạch tuộc, Amajiki Tamaki vẫn như cũ duy trì lý trí. Hắn biến thân biển sâu bạch tuộc bỗng nhiên một roi, hắn cũng là rất rõ ràng. Không nói quất kim đoạn sát, nhưng quất bay một cỗ mấy tấn nặng xe tải lớn, khẳng định là không thành vấn đề. Nhưng chính là như vậy bỗng nhiên một roi, Sengo đều lông tóc không thương. Giờ phút này, dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, người niên đệ này xác thực có mấy phần bản sự. Khóe miệng nổi lên một vòng ý cười, Sengo trường kiếm trong tay liên tục biến hóa, trong nháy mắt trong hư không điểm ra mấy trăm đóa trong suốt mai hoa. Điểm sát, nương theo lấy hét lên từng tiếng, giống như là nhắc nhở, mấy trăm đóa tại hư không nở rộ mai hoa, kéo xuất ra đạo đạo gợn sóng hướng về cự đại bạch tuộc bay đi. Đối phó loại này đại gia hỏa, Sengo rất tình nguyện sử dụng điểm sát, loại này xuyên thấu tính có chút cường lực chiêu số. Dù nói thế nào, tại ẩn giấu cơ bắp tăng cường quốc lúc, điểm sát loại này chiêu số cũng là có thể tại ngón cái dày tấm thép bên trên lưu lại mấy cái động. Sengo còn cũng không tin, tại loại này huyết nhục chi khu cái này, còn biết vấp phải chắc trở không thành. Bá, bá, bá, so với Sengo linh động, cự đại bạch tuộc xác thực phải kém hơn mấy phần. Chỉ một lát sau, cự đại bạch tuộc còn chưa kịp phản ứng, mấy chục đại cái huyết động liền là trên thân thể điểm ra. Giống, gầm lên giận dữ, không giống gào thét, càng giống một loại tức giận. Liên tiếp năm đạo xúc giác phô thiên cái địa hướng về Sengo đập tới. Bành, bành, nổ thật to chấn động toàn bộ sân vận động, cho bụi đều là tóe lên mấy mét chi cao. Nhưng mà,